Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749, chương 750, cái kia vầng thái dương làm sao không có. Canh thứ nhất, câu tất cả. Triệu Duệ điều tra như thế cẩn thận, rất hiển nhiên hắn cũng muốn tranh đoạt thiên đạo bí cảnh ghế. Lúc này mới sớm tới tìm hiểu tin tức, gia tăng phần thắng, tuy nhiên cơ hội không lớn. Nhưng chung quy phải cố gắng tranh thủ mới được. Dạng này dù cho sau cùng thất bại cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối. 208 người tranh đoạt 10 cái thiên đạo bí cảnh ghế. Trong đó còn bao gồm dòng dã 18 tên ngụy vương giả. Có thể thấy được cạnh tranh sẽ có kịch liệt dường nào. Tin tức tốt là khu vực phía nam không có vương giả. Lý Trường Sinh tự nhiên không có cái gì áp lực. Lấy hắn có thể so với vương giả chiến lực, cơ hồ có thể nói là vững vàng khóa chặt thiên đạo bí cảnh ghế. Ninh Bích Chân cũng là tối đỉnh cấp ngụy vương giả, đồng dạng không thế nào cần Lý Trường Sinh lo lắng. Huống chi Lý Trường Sinh một hồi còn muốn chiết xuất ngọc thỏ thi hài. Đại khái dẫn có thể cho nàng hàn ngọc thỏ càng tiến một bước. Huống chi hai người tuy nhiên không thể tại bên ngoài hợp tác, nhưng cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau sấn. Tối thiểu sẽ không gặp phải nguy hiểm. Đây là thuộc hạ siêu tập tư liệu. Bởi vì thời gian so sánh vội vàng, chỉ siêu tập một bộ phận. Đồng thời những tài liệu này còn chưa nhất định thì là thật. Triệu Duệ móc ra một bản dày đặc bút. Ký. Cung kính đưa nó đưa cho Lý Trường Sinh. Tại mở ra bút ký về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu lật nhìn lại. Ánh mắt của hắn chủ yếu tập trung ở ngụy vương giả trên tư liệu. Tờ thứ nhất là một vị tên là Hướng Vũ Điền ngụy vương giả. Hắn là Khai Linh đế quốc nhị hoàng tử, 26 tuổi, mẫu thân là đương nhiệm hoàng hậu, mẫu tộc vẫn là Khai Linh đế quốc vương giả gia tộc. Địa vị có thể nói là tương đương hiển hách, đương nhiên, thực lực của hắn cũng đạt tới đỉnh phong ngụy vương giả cấp độ. Nắm giữ dòng dã 5 cái yêu vương cấp yêu sủng, theo tư liệu để phán đoán. Thực lực của hắn chỉ sợ cùng Ninh Bích Chân ở vào sàn sàn với nhau. Đối Lý Trường Sinh cũng tồn tại uy hiếp không nhỏ. Nhất là Khai Linh đế quốc tranh cử thiên đạo bí cảnh ghế có chừng 10 người. Trong đó quang ngụy vương giả thì có dòng dã 5 vị. Tuy nhiên lang gia quốc cả nước giải đấu lớn cũng có 5 vị ngụy vương giả dự thi. Nhưng cái này hoàn toàn thuộc về ví dụ. Tầm thường thời điểm thường thường chỉ có 1-2 tên ngụy vương giả dự thi. Khai Linh đế quốc cùng lang gia quốc khác biệt, hàng năm cơ bản đều có 5 tên hai bên ngụy vương giả dự thi. Cái này hoàn toàn là cơ bản thao tác, không có cách, Khai Linh đế quốc địa vực rộng rãi, tư nguyên càng là phong phú, thiên kiêu số lượng có thể nói là viễn siêu lang gia quốc. Nếu như là đánh lôi đài thi đấu, Lý Trường Sinh tự nhiên có thể từng cái đem bọn hắn đánh bại. Đáng tiếc. Lần này cũng không phải là lôi đài thi đấu, mà chính là lấy chém giết ác ma làm cân nhắc tiêu chuẩn. Tuy nhiên bọn họ tại bên ngoài lẫn nhau ở giữa không thể chân thành hợp tác, nhưng lại có thể ở sau lưng tiến hành, tỉ như đem ác ma đánh thành trọng thương, xua đuổi cho những người khác chém giết, dùng cái này đến cam đoan thành tích. Phải biết Khai Linh đế quốc có chừng 10 cái danh ngạch, trừ bỏ 5 tên ngụy vương giả bên ngoài. Mặt khác 5 tên cấp 6 đại khái dẫn sẽ bị trở thành bò con. Tận khả năng phụ trợ 5 tên ngụy vương giả khóa chặt thiên đạo bí cảnh ghế. Mỗi một năm, Khai Linh đế quốc cơ hồ đều sẽ như thế làm. Dùng cái này đến cam đoan mấy tên tối cường giả không bị đào thải. Theo giới trước thành tích đến xem, Khai Linh đế quốc kém cỏi nhất thành tích cũng là khóa chặt 3 cái thiên đạo bí cảnh ghế. Nhiều nhất thời điểm thậm chí đạt tới 7 cái. Đương nhiên, những thứ này bỏ con cũng sẽ thu hoạch được bồi thường thỏa đáng. Cái này hoàn toàn là có thể chuyện khẳng định, bằng không bọn hắn làm thế nào có thể như thế không để lại dư lực tiến hành phụ trợ. Ngoại trừ mạnh nhất Khai Linh đế quốc bên ngoài, đứng hàng tiếp theo chính là bao quát lang gia quốc ở bên trong 7 đại bên trong chờ quốc gia. Những quốc gia này đều có song chữ vương tọa trấn, địa vực cũng coi như bao la. Hàng năm cơ hồ đều có ngụy vương giả tham dự, nhưng lại cùng Khai Linh đế quốc tồn tại chênh lệch rất lớn. Rất khó cam đoan thiên đạo bí cảnh ghế. Theo Lang Gia Quốc giới trước thành tích đến xem, đại khái cách mỗi 3 năm mới có một người thu hoạch được thiên đạo bí cảnh ghế. Còn lại thì là tiểu quốc. Những nước nhỏ này địa vực nhỏ hẹp, tư nguyên thường thường cũng so sánh thiếu thốn. Đản sinh thiên kiêu không nhiều, rất ít xuất hiện ngụy vương giả. Thường thường cách mỗi 1-20 năm mới có thể thu được một cái thiên đạo bí cảnh ghế. Cái này 18 tên ngụy vương giả bên trong, Khai Linh đế quốc 5 người, Lang Gia quốc 4 người, bao quát đã vẫn lạc Lưu Húc Quang. Trừ Lang Gia quốc bên ngoài 6 đại bên trong chờ quốc gia cùng sở hữu 7 người. Còn lại tiểu quốc cùng nhau chỉ có đáng thương 2 tên ngụy vương giả. Những quốc gia này quốc lực nhỏ yếu, tư nguyên thiếu, dù là ra khó lường thiên kiêu, cũng thường thường sẽ bị đại quốc bắt cóc. Sau đó, những nước nhỏ này tranh cử thiên đạo bí cảnh ghế thường thường cũng là cấp 5 cùng cấp 6 ngự. Yêu sư, Lý Trường Sinh không có làm sao chú ý cấp 5 cùng cấp 6 ngự yêu sư. Cho dù là bọn họ tiến bộ lại nhanh, cũng không có khả năng lập tức đạt tới có thể uy hiếp hắn cấp độ. Cũng là bởi vì này, hắn chủ yếu nhìn vẫn là ngụy vương giả tư liệu. Ngụy vương giả cũng có chia cao thấp, lại có sơ nhập, thâm niên cùng đỉnh phong phân chia. Chủ phải căn cứ yêu vương cấp yêu sủng số lượng đến bình tĩnh. Sơ nhập ngụy vương giả chỉ có một cái yêu vương cấp yêu sủng. Thâm niên ngụy vương giả 2-3 cái. Đỉnh phong ngụy vương giả thì là 4-5 chỉ. Đương nhiên, đây cũng chính là không rõ ràng phân chia, cũng không hoàn toàn đại biểu sức chiến đấu của bọn họ. Dù sao cùng là yêu vương cấp yêu sủng, thường thường cũng có được chênh lệch không nhỏ. Tại 18 vị ngụy vương giả bên trong, đỉnh phong ngụy vương giả cùng sở hữu 4 người, ngoại trừ Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân cùng Hướng Vũ Điền bên ngoài, còn có đến từ Sát Vũ Quốc Ngô Trạch Kiếm, Sát Vũ Quốc cùng Lang Gia Quốc một dạng, cùng là phương Nam thất đại một trong những quốc gia. Bất quá bởi như vậy, Lang Gia Quốc ngụy vương giả số lượng tuy nhiên không bằng Khai Linh đế quốc, nhưng chất lượng phía trên không thể nghi ngờ muốn tới càng hơn một bậc. Đáng tiếc, Lang Gia Quốc rất khó giống Khai Linh đế quốc như vậy đoàn kết. Lưu Húc Quang đã vẫn lạc, Lục Hoàng tử Đậu Nguyên Hoa lại là cái sĩ diện người. Chỉ sợ sẽ không chủ động đến tìm Lý Trường Sinh tìm kiếm hợp tác. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói ra, Triệu Duệ, đợi đến trận đấu bắt đầu thời điểm, nhớ đến không nên cách ta quá xa. Ta cùng Bích Chân sẽ thuận tay đả thương một số trung cao cấp ác ma để lọt cho ngươi. Còn có thể hay không đạt được thiên đạo bí cảnh ghế, liền muốn xem ngươi vận mệnh. Đến cùng là vị thứ nhất đầu nhập vào thủ hạ, tại có thể cam đoan ghế tình huống dưới, Lý Trường Sinh không ngại giúp Triệu Duệ một thanh, đồng thời cũng phải bảo đảm Triệu Duệ an toàn. Nếu như Triệu Duệ thu hoạch được thiên đạo bí cảnh ghế, chờ hắn lúc đi ra, đại khái dẫn sẽ trở thành một tên ngụy vương giả, có một tên ngụy vương giả làm thủ hạ, cũng liền có thể tốt hơn vì Lý Trường Sinh phục vụ. Phải biết toàn bộ đại quốc ngụy vương giả số lượng đã không đủ một bàn tay số lượng. Triệu Duệ tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Đây chính là hắn chủ động đầu nhập vào Lý Trường Sinh mục đích thứ hai. Đến trình độ này, dù là chỉ có một chút tranh đoạt thiên đạo bí cảnh ghế hy vọng, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Có Lý Trường Sinh tương trợ, hắn có thể khẳng định cơ hội của mình tất nhiên tăng nhiều. Cái này làm sao không để hắn cảm thấy hưng phấn dị thường. Nguyên bản đưa bảo vật đau lòng tự nhiên là không cánh mà bay. Đúng rồi, bây giờ khoảng cách bắt đầu thi đấu còn có 2 ngày thời gian. Chủ công, muốn không ta đi liên lạc một chút những tuyển thủ khác. Tại đêm mai tổ chức một trận giao dịch hội. Triệu Duệ đã được đến Lý Trường Sinh đồ vật danh sách. Tự nhiên là muốn Lý Trường Sinh chỗ nghĩ. Gấp Lý Trường Sinh chỗ gấp. Bây giờ nơi này hội tụ nhiều như vậy thiên kiêu. Dù là sau cùng chỉ có thể một số nhỏ đồng ý, tin tưởng cũng sẽ có điều thu hoạch. Lý Trường Sinh trầm ngâm một chút, nói ra, ý đồ không tồi. Cái kia sự kiện này thì giao cho ngươi đi làm. Nếu như cần ta ra mặt, tùy thời có thể cùng ta liên lạc. Đang nói xong về sau, Lý Trường Sinh tiện tay đem một cái lớn chừng bàn tay bối xác trạng bảo vật giao cho Triệu Duệ. Đây là hắn bắt chước từ mẫu kim loa luyện chế đặc thù loại bảo vật. Tuy nhiên liên lạc khoảng cách kém xa từ mẫu kim loa. Nhưng chỉ cần song phương ở vào 3.000 dặm phạm vi bên trong, liền có thể bảo trì liên lạc. Đúng, chủ công, ta cái này đi làm. Triệu Duệ thần sắc phấn chấn. Rời đi Lý Trường Sinh gian phòng về sau, thì không kịp chờ đợi đi tìm những tuyển thủ khác. Tại bắt đầu thi đấu trước đó tổ chức giao dịch hội. Nói không chừng có thể giao dịch đến tăng cường chiến lực bảo vật. Tin tưởng không ít tuyển thủ chọn đồng ý. Lui một bước nói, dù là giao dịch hội tổ chức thất bại, Lý Trường Sinh cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì tổn thất. Tại Triệu Duệ sau khi rời đi, Lý Trường Sinh thì đem tâm thần đặt ở Triệu Duệ đưa cho hắn hai kiện bảo vật phía trên. Trong đó, Ma Kha vô lượng quả hiệu quả cùng Long Tu Thảo cùng loại. Bất quá nó có thể cho yêu sủng thu hoạch được thứ ba đặc tính khả năng. Đến mức có thể hay không tại đặc tính trong không gian di động. Còn phải thử qua lại nói. Tại nhiều nhiều chủ lực yêu sủng bên trong. Điều kiện phù hợp phân biệt có Bạch Thiên. Hắc Dạ cùng Thủy Tổ Báo Lân Thú. Cùng cũng không biết phù không điều kiện phù hợp đầu to. Đầu to tương đương kỳ lạ. Trên mặt nổi đầu to nắm giữ 4 cái đặc tính. Nhưng vô luận ở vào loại kia hình thái. Chỉ có 2 loại đặc tính ở vào kích hoạt bên trong. Làm đầu to hóa thành cự kình côn hình thái thời điểm. Cũng chỉ có thể kích hoạt thuộc về cự kình côn 2 loại đặc tính. Làm nó hóa thành kim mâu đại bằng điểu hình thái. Đem về kích hoạt kim mâu đại bằng điểu 2 loại đặc tính. Mà cự kình côn 2 loại đặc tính lại sẽ biến yên tĩnh lại. Nếu như phục dụng Ma Kha vô lượng quả. Đầu to có khả năng gia tăng 2 loại đặc tính. Cũng có thể sẽ không kích hoạt bất luận cái gì đặc tính. Thậm chí chỉ kích hoạt một loại đặc tính khả năng. Xét thấy trong tay chỉ có một khỏa Ma Kha vô lượng quả. Lý Trường Sinh tự nhiên không có đi đánh bạc. Song lại còn có quang ám song tử cộng sinh thể Bạch Thiên. Hắc Dạ phù hợp yêu cầu đây. Không hề nghi ngờ. Bạch Thiên, Hắc Dạ tính so sánh giá cả thủy chung là cao nhất. Điểm này dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Có một chút nhất định phải thận trọng. Cái kia chính là nếu có lựa chọn, tốt nhất đừng chủ động đi chọn ánh sáng hoặc là hắc ám hệ đặc tính. Nếu không một cái khác dù là thông qua cộng sinh thể hiệu quả đặc biệt thu hoạch được giống nhau. Đặc tính, chỉ sợ cũng không có hiệu quả chút nào có thể nói. Thậm chí khả năng còn sẽ có lấy phụ diện ảnh hưởng. Lý Trường Sinh đầu tiên là trong phòng bố trí mấy cái cấm chế. Lập tức đem Bạch Thiên, Hắc Dạ kêu gọi ra. Lần này, thì giao cho Bạch Thiên phục dụng đi. Lý Trường Sinh đặc biệt dặn dò một chút. Bạch Thiên, Hắc Dạ nghe ngả hi. Khải Lan, A Ngốc cùng Viên Cổn Cổn nói qua tại đặc tính trong không gian phát sinh sự tình. Đã có nhất định kinh nghiệm. Nhìn lấy Lý Trường Sinh đưa tới Ma Kha vô lượng quả. Bạch Thiên phát ra mềm manh manh gọi tiếng. Lập tức hình thể của nó bỗng nhiên tăng vọt gấp đôi. Một miệng đem chọn cái quả thực nuốt vào. Tại một trận trời đất quay cuồng ở giữa, Bạch Thiên ý thức xuất hiện ở đặc tính không gian. Đặc tính không gian cùng trước kia không kém nhiều. Vẫn như cũ là một mảnh tinh vân. Trải rộng lấy ngàn mà tính lóe ra màu sắc khác nhau quang cầu. Lấy tinh thể phương thức tiến hành vận chuyển. Tại chỗ này không biết trong không gian, Bạch Thiên ý thức hóa thành một quả to lớn quang cầu. So hành tinh đại nhưng lại không bằng hành tinh. A, tại sao không có viên kia lớn nhất mặt trời? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.